Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1998, chương 1998, ngoài ý muốn hiệu quả. Nương theo lấy bốn đại liên minh tinh nhuệ máy móc quân đoàn, năm cái đầu thạch xa phân đoàn tập kích công kích, mảng lớn điểm đen từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem dài đến 50 mét, bề rộng chừng hơn 100 mét khoáng đạt thảo nguyên địa đồ toàn bộ bao trùm. Khắp nơi chỉ thấy bùn đất đầy trời, bụi mù cuồn cuộn. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, vô số tia lửa tại trong bụi mù bốn phía lập lòe. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng Lý Minh lại trên không trung mắt trợn tròn. Muốn nhìn rõ ràng mảnh này thạch đạn phải chăng cho địch nhân tạo thành đầy đủ thương tổn. Bởi vì hắn biết, hiện tại hắn đứng trước địch nhân cũng không phải là các người chơi thực lực. Đối các người chơi tới nói, uy lực to lớn đầu thạch xa hỏa lực, đối diện với mấy cái này cao cấp NPC thời điểm, chưa hẳn có thể phát huy ra đầy đủ lực sát thương. Hắn muốn nhìn rõ ràng địch nhân đến cùng bị tổn thất bao lớn. Ầm ầm, theo nhất phiến thạch đạn công kích về sau, trong cho bụi y nguyên rõ ràng nghe đến dày đặc tiếng chân oanh minh. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn trùng phong tốc độ y nguyên vẫn là như thế hùng vĩ. Làm tiếng oanh minh tiếp tục vang lên thời điểm, mảng lớn điểm đen theo khói bụi tràn ngập trong thảo nguyên nhanh chóng xông ra, tiếp tục hướng về phía trước không ngừng chạy vội. Bất quá lao ra mảng lớn ma tộc các kỵ sĩ, trên đỉnh đầu hoặc nhiều hoặc ít đều tổn thất nhất định lượng máu. Thanh máu nhiều nhất chỉ là hao tổn một chút, lượng máu ít nhất cũng đầy đủ còn có 90% trở lên. Nhìn tình cảnh này, Lý Minh cùng tất cả các người chơi trong lòng cùng nhau mát lạnh. Những thứ này ma thú kỵ sĩ quả nhiên đối đầu thạch xa thương tổn có cường hãn phòng ngự năng lực. Phải biết, bọn họ đều là trọng giáp kỵ sĩ, bản thân phòng ngự lượng máu cao kéo dài, tăng thêm bọn họ nhanh chóng trong khi đi vội, bị thương tổn vốn là khó có thể giới định, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế làm cho người ta không nói được lời nào tràng cảnh. Đầu thạch xa thương tổn đối bọn nó không có bao nhiêu uy hiếp. Này làm sao làm? Avril Levin khẩn trương hỏi. Mặc kệ có uy hiếp hay không, đầu thạch xa công kích không muốn đoạn, nó hỏa lực chuẩn bị tiếp tục công kích. Lý Minh nhíu mày nói ra. Biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đối với vừa rồi công kích kết quả vô cùng không hài lòng. Nhưng đây đã là máy móc quân đoàn hết sức kết quả. Đầu thạch xa không ngừng công kích, không dùng ta xuống lần nữa lệnh, bắn ra khí cùng xe bắn tên phân đoàn. Chỉ cần địch nhân tiến vào công kích khoảng cách, các ngươi dựa theo kế hoạch lập tức phát động công kích. Nàng lần nữa khởi xướng chỉ lệnh. Tuân mệnh, chỗ có máy móc quân đoàn phân đoàn trưởng lập tức chuẩn lên. Bắn ra khí công kích khoảng cách tại phòng tuyến trước khoảng cách 100 mét bên trong. Bọn họ đã sớm lắp đặt tốt lôi hỏa đạn, liền chờ địch nhân tiến vào công kích tầm bắn. Xe bắn tên máy phân đoàn các người chơi cũng đều triển khai công kích chuẩn bị, đem từng bó đầu mũi tên cất vào hộp tên bên trong. Những thứ này xe bắn tên máy đại đa số đều được cài đặt ở một tòa tòa mộc tháp phía trên. Mỗi một tầng có hai khung xe bắn tên chuẩn bị, từ không trung liền có thể hướng về phía trước phát động công kích. Tại vòng thứ hai thạch đạn còn chưa bắt đầu công kích trước, phía trước trong thảo nguyên cho bụi đã nhanh nhanh tiêu tán, hiển lộ ra mảng lớn ngay tại cuồng hướng màu đen biển người. Tựa như vừa mới bọn họ nhìn đến tình huống một dạng. Tàu ngộ thạch đạn công kích sau ma tộc kỵ sĩ, bọn họ lượng máu tổn thất cũng không nhiều. Cái này đã để tất cả các người chơi rõ ràng ý thức được đầu thạch xa thế công, đối với mấy cái này NPC tới nói, thật sự là không có cái gì uy hiếp lực. Dù sao các người chơi hiện tại sử dụng cao cấp đầu thạch xa, là cấp 60 mới xuất hiện cao cấp máy móc, thương tổn phạm vi chỉ ở cấp 1 cấp 80 ở giữa. Mà những thứ này ma tộc kỵ sĩ đẳng cấp, làm không cẩn thận đã tiếp cận cấp 80, thậm chí khả năng vượt qua cấp 80. Cho nên cao cấp máy móc đạo cụ đối bọn nó thương tổn năng lực đã bị hệ thống áp chế quá nhiều. Trừ phi các người chơi sử dụng cấp 80 về sau xuất hiện siêu cấp máy móc đạo cụ, mới có thể cho bọn họ mang đến đầy đủ thương tổn hiệu quả. Đầu thạch xa thương tổn lần nữa được chứng minh. Trước mắt đối ma tộc NPC không có bao nhiêu lực tổn thương. Các người chơi trong lòng cùng nhau mát lạnh. Lực tổn thương tuy nhiên không đủ, nhưng đầu thạch xa công kích hiệu quả vẫn còn hết sức rõ ràng. Mỗi một khối thạch đạn rơi xuống đất, nếu như chuẩn xác nện trúng địch nhân, y nguyên sẽ đem chung quanh 5 mét phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ nện lật. Ở phía trước trong thảo nguyên, mảng lớn trong biển người ở giữa, rất nhiều ma tộc kỵ sĩ đang từ trên mặt đất đứng lên, tìm kiếm lấy chính mình tê giác chiến kỵ. Đáng tiếc những thứ này tê giác chiến kỵ bị thạch đạn trúng đích sau dọa đến chạy tứ phía. Tăng thêm đám người chung quanh đông đảo, những thứ này nện xuống tọa kỵ các kỵ sĩ, trong thời gian ngắn thế mà còn tìm không thấy tọa kỵ vị trí. Bốn phía khắp nơi tìm kiếm lấy, tình cảnh này cũng coi là cái này tàn khốc trên chiến trường, để các người chơi có thể hơi mỉm cười một cái đoạn ngắn mà thôi. Ầm ầm tiếng chân càng phát ra tiếp cận. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn tiếp tục hướng phía trước cuồng hướng. Đen nghịt đám người xông qua mảng lớn thảo nguyên. Khoảng cách phía trước thiên mệnh đế quốc phòng tuyến lần nữa rút ngắn. Băng băng băng, đột nhiên lại là từng trận máy lò xo búng ra âm thanh liên tiếp vang lên. Theo địch nhân đẩy mạnh khoảng cách thêm gần, bọn họ cũng đồng thời tiến vào máy móc quân đoàn nó vũ khí công kích tầm bắn. Hiu hiu hiu dày đặc tiếng xé gió lần nữa vang vọng giữa không trung. Lần này động tĩnh viễn siêu phía trên một vòng thạch đạn công kích. Bởi vì tất cả bắn ra khí cũng bắt đầu điên cuồng phát xạ. Đầy trời dày đặc điểm đen gào thét lên bay qua các người chơi đỉnh đầu. Dày đặc tại chiến trường trên không, bắn ra khí số lượng mặc dù không có đầu thạch xa đông đảo, nhưng bắn ra khí phát xạ tốc độ có thể không có hạn chế. Chỉ cần cất vào lôi hỏa đạn liền có thể lập tức phát xạ. Cho nên máy móc các người chơi đã bắt đầu liên xạ. Một giây đồng hồ một khỏa lôi hỏa đạn bay về phía giữa không trung. Rầm rầm rầm, theo mảng lớn điểm đen nện xuống mặt đất, dày đặc ma tộc kỵ sĩ trong đám người thoáng cái bộc phát ra vô số cột lửa. Theo cột lửa nổ tung, mảng lớn địch nhân bị khí lãng lật tung, từng cái bay hướng bốn phía. Lôi hỏa đạn đối ma tộc kỵ sĩ NPC lực tổn thương y nguyên có hạn. Nhưng lôi hỏa đạn nổ tung hiệu quả cùng thạch đạn một dạng. Trong phạm vi nhỏ có thể cho địch nhân mang đến có thể nhìn chung kích lực. Lần này, dày đặc ma tộc kỵ sĩ trong đám, chỉ thấy vô số tê giác chiến kỵ đến cùng sau cấp tốc đứng lên, hướng về bốn phía kinh khủng phi nước đại, mà bọn hắn sau lưng, rất nhiều tọa kỵ đã không có chủ nhân. Càng làm cho các người chơi nhìn ngạc nhiên là, những thứ này bị kinh sợ tê giác chiến kỵ, vậy mà tại lít nha lít nhít trong biển người bốn phía đi loạn, dẫn phát ra càng đại hỗn loạn. Bọn họ đụng vào chung quanh nó tê giác chiến kỵ trên thân, đưa chúng nó đâm đến ngã trái ngã phải, liên lụy ma tộc kỵ sĩ cũng bị đụng bay trên mặt đất, bị vô số tê giác gót sắt chà đạp, mảng lớn thương tổn con số không ngừng xuất hiện. Không thể nào, còn có thể dạng này? Tất cả các người chơi nhìn kinh ngạc vạn phần, như thế rung động tràng diện, thực sự vượt qua bọn họ dự tính. Thạch đạn cùng lôi hỏa đạn thương tổn hiệu quả để bọn hắn rất thất vọng. Thế nhưng là ngoài ý muốn tạo thành nó hiệu quả, lại vượt quá tất cả mọi người dự đoán. Có vẻ như loại hiệu quả này so thương tổn càng thêm khách quan. Ma tộc kỵ sĩ thế mà bị chính mình tọa kỵ làm đến tử thương vô số. Ngoài ý muốn tràng cảnh, để ma tộc kỵ sĩ vốn là chỉnh tề trùng phong tình thế xuất hiện hỗn loạn tình huống. Bọn họ phía trước quân đoàn khắp nơi đều là người ngã ngựa đổ một mảnh. Theo càng nhiều tê giác chiến kỵ bị đồng loại đụng đổ về sau, bọn họ cũng mất đi chủ nhân khống chế, bắt đầu hung tính đại phát, không chỉ có không hướng trước tiếp tục vọt tới trước, còn quay đầu xong muốn về nhà. Cứ như vậy, càng nhiều đến tiếp sau ma tộc kỵ sĩ quân đoàn bị không ngừng liên lụy. Ma tộc kỵ sĩ tổng thể trùng phong toàn bộ chậm lại xuống tới. Quá tốt, thế mà còn có tình huống như vậy phát sinh. Cuối cùng làm cho chúng ta hơi chậm một hơi. Lý Minh hưng phấn nói ra. Lão bản, bẫy dập cần mở ra sao? Chiến thần vô song nhìn về phía trước hỗn loạn tràng cảnh. Liền cười hỏi. Tạm thời không cần, trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Minh nói ra, lúc này nếu như mở ra bẫy dập, khẳng định có thể cho phía trước ma tộc kỵ sĩ quân đoàn mang đến đầy đủ thương tổn. Nhưng Lý Minh trong lòng lại không cũng dự định sớm như vậy liền sử dụng bẫy dập. Bởi vì địch nhân kỵ sĩ quân đoàn còn chưa tới mang đến cho mình đầy đủ uy hiếp thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.